Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1426. Tô Nhược Vân day chán. Nhìn có vẻ như rất mệt mỏi. Vân Vân, liệu có chuyện gì mà con còn chưa nói không? Vương Vãn Hương vừa nhìn đã nhận ra là có chuyện. Mẹ, nếu như bây giờ con nói với mẹ thì mẹ đừng có sợ đấy nhé. Con cứ nói đi, nhà mình đã thành ra như vậy rồi thì còn gì mà phải sợ chứ. Vương Vãn Hương túm lấy tay của Tô Nhược Vân. Con đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhờ rất nhiều mối quan hệ. Cả A Dịch cũng vậy. Nhưng mà bên phía Lục Sơn vẫn không muốn gặp mặt. Tô Nhược Vân đành phải nói sự thật tàn khốc này cho Vương Vãn Hương. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lục Sơn không muốn gặp chúng ta. Chứng tỏ rằng ông ta không muốn hòa giải. Bây giờ ông ta vẫn có thể tiếp tục tạo áp lực lên phía trên. E là lần này chúng ta sẽ không giữ được công ty và nhà xưởng nữa rồi. Vậy thì bố của con có bị phạt gì không? Ông ấy không thể chịu được thêm nữa đâu. Bây giờ ông ấy già như vậy rồi. Lúc nãy con cũng thấy đấy. Mới bị bắt giam 3 ngày thôi mà đã thành ra như vậy rồi. Nếu bây giờ còn để ông ấy ngồi tù thì khác nào là giết chết ông ấy đâu. Con biết rồi. Con sẽ nghĩ cách. Vân Vân. 2 ngày trước bà Trương nói với mẹ là Tô Lam đã cưới tổng giám đốc của đế quốc gì đó. Nghe đến đó, gương mặt của Tô Nhược Vân lập tức tối sầm xuống. Tổng giám đốc của tập đoàn Dark Rain. Quan Triều Viễn. Đúng vậy. Chính là cái tên đó. Bà Trương nói là Tô Lam nhà mình rất có bản lĩnh. Tìm được một ông chồng rất lợi hại. Nghe nói Quan Triều Viễn này quyền thế ngập trời. Con nói thử xem, nếu chúng ta đi cầu xin cậu ta thì có tác dụng gì không? Tô Nhược Vân quay phắt lại. Nhìn mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại chẳng có khí khái gì vậy? Mẹ đã quên là chúng ta đã đối xử thế nào với Tô Lam rồi à? Làm gì có chuyện cô ta chịu giúp chúng ta chứ? Vấn đề bây giờ không phải là có khí khái hay không? Mà chỉ cần cứu được bố con thì mẹ mang cái mặt mo này đi đâu cũng được. Cô ta có thể đánh mẹ, chửi mẹ, mẹ đều nhận hết. Cô ta không giúp chúng ta cũng được. Nhưng dù sao thì bố con cũng là bố cô ta. Sao cô ta có thể thấy chết mà không cứu được chứ? Muốn đi thì mẹ tự đi đi. Con không đi đâu. Dù thế nào thì Tô Nhược Vân cũng không chịu ăn nói khép nép để cầu xin Tô Lam. Mà cô ta cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh Tô Lam được làm mợ chủ nhà giàu. Để mẹ đi, mẹ sẽ đi cùng bố con. Mẹ không tin là cô ta sẽ trơ mắt nhìn thấy bố con chết mà không chịu cứu. Tô Nhược Vân không cãi lời Vương Vãn Hương. Biết đâu Tô Lam lại mềm lòng rồi đưa tay ra giúp thật. Nếu như vậy thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tô Khôn ngủ một mạch đến ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, ông ta vẫn cảm thấy hơi mơ màng. Vương Vãn Hương vẫn luôn ngồi cạnh ông ta. Thấy ông ta tỉnh lại thì cuối cùng bà ta cũng thở phào một hơi. Ông nó, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi. Ông dọa tôi sợ muốn chết. Vương Vãn Hương vừa nói vừa vỗ ngực. Bà ta đã đưa tay lên sờ thử mũi của Tô Khôn không biết bao nhiêu lần. Kiểm tra xem liệu ông ta có còn thở hay không. Cách chương.